Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 164, tạo hóa trêu người, chương 164 phiền toái phát sinh lúc sau. Hai phu thê hận thấu cái này, chọn sự, nữ nhi. Phụ thân chỉ trích nàng nói, ngươi cái này rảo gia tinh, ngươi đệ đệ thanh danh hỏng rồi, tương lai không thể nói tức phụ. Ngươi chính là đã chết cũng không đủ tích. Trang tứ nương tử nương cũng mắng. Một cái trứng gà, ngươi nhận liền nhận, một hai phải nháo đến mọi người đều biết mới hảo. Ta sớm nhìn ra ngươi từ nhỏ liền không phải an phận. Sinh ngươi thật là sinh cái oan nghiệt, kia một ngày. Trang tứ nương tử cái gì sai đều không có. Lại bị tàu tử lôi kéo vừa đánh vừa mắng. Sự tình cha ra manh mối lúc sau. Cha mẹ cũng chỉ trích nàng, không có an ủi quá nàng nửa câu, ta thương hại đứa nhỏ này sinh hoạt gian nan. Lại biết được nàng hiện giờ không có chỗ ở, trang tứ nương tử gia không giàu có. Theo ca tẩu thành hôn, phòng ở nhất nhất phân ra đi, nàng chỗ ở bị an bài đến đã từng trong nhà chuồng heo cải tạo, nàng lúc ấy ở vào nữ hài đẹp nhất. Niên hoa, hiền danh lan xa. Cha mẹ lại không thích nàng, cho rằng nàng ở trong nhà là ăn không, chẳng sợ nàng suốt ngày không ngừng làm, lại không được đến sắc mặt tốt, ta đau lòng nàng tình cảnh. Nhớ tới ta nhà chồng đường huynh tiểu nhi tử còn không có thành hôn. Đường huynh, tẩu tử khắp nơi hỏi thăm phẩm hạnh không tồi chưa lập gia đình nữ tử. Liền sinh ra dắt môi bảo tuyến ý niệm, lục thúc nương hút hạ cái mũi. Vén lên góc áo lau nước mắt, lúc ấy liền để lại khóc đến muốn tắt thở tứ nương tử. Hống nàng nửa ngày sau, hỏi nàng có nguyện ý hay không gả tiến khoái lương thôn chung, người này không phải hại người sao? Trương chuyện thế chen vào nói, chàng lão bảy nói kia khoái ngũ lười biếng có tiếng, không phải. Không phải, lục thúc nương vừa nghe lời này, vội vàng xua tay. Lão ngũ trước kia không phải như thế, lúc trước lục thúc nương nói chuyện sau. Vẫn luôn không mở miệng khoái lục thúc vào lúc này nói tiếp. Lão ngũ đứa nhỏ này trước kia là không tồi. Hắn lớn lên thanh tú, tuổi cùng tứ nương tử tương đương. Ở nhà khi cũng thực cần mẫn, ngoài ruộng, trong đất là đem hảo thủ. Hắn còn am hiểu biên trúc điều. Nhàn hạ khi muốn biên chút sọt che sọt đi năm dặm cửa hàng chuân bán, hắn nhắc tới khoái ngũ cùng. Triệu Phúc Sinh từ trang lão bảy trong miệng nhắc tới khoái ngũ phảng phất hai người. Triệu Phúc Sinh ngạc nhiên nói, trang lão bảy nói dối. Không phải, hắn không có nói dối. Khoái lục thúc lại lắc lắc đầu, vậy kỳ quái. Trang lão bảy nếu không có nói dối. Chứng minh khoái ngũ là cái người làm biếng, ngươi lại thiên nói khoái ngũ cần mẫn, này không phải tự mâu thuẫn sao? Trương chuyện thế phun tào, đại nhân nghe ta nói, chuyện này nhi, muốn trách thì trách ông trời không có mắt, khoái lục thúc nói. Nhà ta bà tử nhắc tới hôn sự này, ta cũng thực vì khoái ngũ vui vẻ, cùng ngày nàng cùng tứ nương tử thông qua khí. Ta liền vội vàng đi ta đường huynh ra, nhắc tới việc hôn nhân này, ta đường huynh tức khắc liền vui mừng khôn xiết, khoái cử minh thê tử để bụng lúc sau. Cũng từng ra cửa hỏi thăm quá trang tứ nương tử làm người. Nghe được đều là khen nàng, cũng biết nàng ở nhà mẹ đẻ nhật tử quá đến không tốt. Biết đứa nhỏ này tính tình dịu ngoan, cũng không phải tranh chua chọn sự người. Đối nàng rất là đau lòng, trong lòng đã nhận định này con dâu, phu thê thương nghị sau. Bị lễ vật, thỉnh lục thúc nương tới cửa đi thăm nhà mẹ đẻ đường huynh tẩu khẩu phong, trang tứ nương tử cha mẹ. Đối cái này nữ nhi tuy nói không lớn thích, nhưng đối cái này nữ nhi hôn sự lại rất để bụng, theo nàng tuổi tiệm trường. Cầu hôn người tăng nhiều. Hai phu thê đem nàng hôn sự tạp thật sự khẩn, rất nhiều không đạt được điều kiện người là không đáp ứng, lục thúc nương mang theo lễ vật tiến đến. Nói nhà chồng có cái đường chất, tuổi cùng Trang tứ nương tử tương đương, gia cảnh có thể, Đường huynh vợ chồng tính cách không khắc nghiệt con dâu, người một nhà quá thật sự là tốt đẹp. Biết được Trang tứ nương tử mỹ danh, tưởng thế tiểu nhi tử tới làm mai, Trang tứ nương tử cha mẹ đối với Lục thúc nương nhắc tới việc hôn nhân này tức khắc để bụng, khoái lương thôn đoàn kết. Giàu có ở phụ cận làng trên xóm dưới là nổi danh. Nếu nữ nhi có thể gả đến khoái lương thôn, sinh lễ trước không nói, tương lai nói không chừng còn có thể trợ cấp nhà mẹ đẻ huynh đệ bọn họ nhìn đến Lục thúc nương hôn. Sau thường xuyên về nhà mẹ đẻ, gần nhất liền bao lớn bao nhỏ, đã sớm mắt thèm, việc hôn nhân này hai phu thê không có dị nghị. Nhưng bởi vì trong nhà nghèo khó, hơn nữa Trang tứ nương tử mỹ danh truyền xa, hai vợ chồng đưa ra một cái yêu cầu, sính lễ yêu cầu nhiều một ít, đây cũng là không có cách nào. Lục thúc nương nói, ta kia Đường huynh gia nhật tử khó khăn túng thiếu, hài tử nhiều, tổng muốn há mồm muốn ăn muốn uống. Hơn nữa lúc ấy ta kia Đường tẩu có cái mười mấy tuổi con lúc tuổi già, kia tiểu tử thanh danh không tốt, 12 đến 13 không hảo hảo cùng người trong nhà làm việc, cũng không có học cái tay nghề, liền cùng bạn cùng lứa tuổi ăn uống hỗn phố, tương lai nếu muốn cưới vợ cũng không phải là cái dễ dàng sự. Trang tứ nương tử cha mẹ vì thế sầu đến đều muốn chọc đầu. Bọn họ nhớ tới mấy năm trước Trang lão bảy biểu gì bà có cái nữ nhi gả vào Hoàng Cương thôn, thu một tuyệt bút sinh lễ, liền tâm động, hai phu thê muốn mượn gả nữ nhi tích cóp số tiền, vì nhi tử tương lai cưới vợ sử dụng, bọn họ đưa ra muốn một lượng bạc tử làm sính lễ. Trừ cái này ra còn muốn một ít thịt heo, vải vóc, này số tiền không phải cái số lượng nhỏ, nhưng khoái ngũ ở biết được hai bên cố ý hôn sự này khi, cũng trộm xem qua Trang tứ nương tử liếc mắt một cái. Một chút liền đem cái này cô nương nhìn tới, vốn tưởng rằng việc hôn nhân này nắm chắc. Nào biết Lâm Môn lại tao ngộ như vậy một cái tỏa ma. Hắn một chút ngốc, liền cùng cha mẹ nói tạm không suy xét thành hôn. Tương lai có thích hợp lại nói, làm cha mẹ, nơi nào nhìn không ra tới hắn trong lòng ý niệm. Khoái Lục thúc nói, ta kia Đường huynh, Đường tẩu luyến tiếc nhi tử. Liền cắn răng ứng, một lượng bạc tử nơi nào dễ dàng như vậy tích cóp. Huống chi trước đây hai phu thê vì trước bốn cái nhi tử thành hôn, sớm đem lưng quần cắt đứt, lúc này lại muốn tích cóp một lượng bạc tử. Phu thê liền so dĩ vãng càng thêm cần lao, bốn cái nhi tử con dâu cũng thực hiểu chuyện. Biết được cha mẹ khó xử, cũng tưởng thành toàn đệ đệ, liền đều giúp đỡ tích cóp tiền, người một nhà đồng tâm hiệp lực. Lão ngũ liền cũng vui vẻ, tổng hướng nhà cái thôn chạy, thường xuyên đi giúp bọn hắn gánh nước làm việc. Nhà cái người cũng thực thích hắn, vốn dĩ sự tình hết thảy đều hướng tốt phát triển. Mắt thấy quanh năm suốt tháng, bạc mau tích cóp tề, lại cố tình đã xảy ra chuyện, năm ấy 9 tháng. Ta Đường huynh nói năm ấy bán bạch tô sau còn kém một số tiền. Tưởng chờ đến hạ tuần sờ cá khi nhiều sờ một ít. Đến lúc đó đại bộ phận bán đi, thừa một ít chế thành cá mặn. Thêm tiến lão ngũ sinh lễ đơn tử chung, khoái Lục thúc nhắc tới năm đó qua vãng. Ngữ khí cũng có chút nghẹt ngào. Mặt sau đang sờ cá khi người khác có chút xuống nước lâu rồi thân thể ăn không tiêu. Sớm lên bờ, hắn nghĩ nhi tử sính lễ, vẫn luôn không chịu đi lên, cuối cùng bị giữa sông thủy thảo võng trụ, chờ người vớt đi lên khi, sớm tắt thở, dây thừng tổng trọn tế chỗ đoạn, vận rùi chỉ tìm người mệnh khổ. Triệu Phúc sinh trọng sinh lúc sau, kế thừa nguyên chủ ký ức, tổng cảm thấy nguyên bản Triệu Phúc sinh cũng coi như là thập phần mệnh khổ. Nhưng lúc này lại vừa nghe đến khoái ngũ cùng Trang tứ nương tử quá vãng, thế nhưng cũng không khỏi tâm sinh thở dài. Này hai người hôn trước vốn dĩ một cái tính tình ôn nhu, một cái cần lao tích cực. Hiện giờ trải qua như vậy một cọc đả kích, chính là miễn cưỡng thành hôn, chỉ sợ cũng thành một đôi oán ngẫu, ngay cả nhất miệng tiện trương chuyện thế cũng nói không ra. Lời, sự tình phát sinh lúc sau, trong nhà người tức khắc chịu đủ đả kích, lão Ngũ Nhất tự trách, hắn cha có thể nói là bởi vì hắn hôn sự mà chết. Này đối hắn tạo thành rất lớn đả kích, hắn lúc ấy nói không thành hôn, khăng khăng muốn bắt này tiền cho hắn cha làm tang sự. Hắn nương lúc ấy thật mạnh đánh hắn một bạt tai, nói hắn không hiểu chuyện, hắn cha lâm chung trước, nhất hy vọng chính là cái này tiểu nhi tử kết hôn thành gia. Quá thượng mỹ mãn hạnh phúc nhật tử, khoái lục thúc lắc lắc đầu, người trong thôn thu xếp thấu tiền, thấu vật, đem khoái cử minh tang lễ làm. Xong việc khoái ngũ nương cầm trượng phu tiền mồ hôi nước mắt, hướng trang tứ nương cha mẹ xin cưới. Việc hôn nhân này tuy nói đúng hẹn cử hành, nhưng nội bộ lại thay đổi vị, trang tứ nương cha mẹ đã xấu hổ lại nghẹn khuất. Bọn họ cũng không hy vọng thông gia xảy ra chuyện, hiện giờ gả cho nữ nhi, lại không được đến con rể một nhà sắc mặt tốt, hôn sau lão ngũ không ra thể thống gì. Đối tứ nương Tử Hoành chọn cái mũi dựng nhướng mày, lục thúc nương nói: chúng ta cũng khuyên qua hắn, nhưng hắn không nghe, hắn cha nhân hắn hôn sự mà chết. Huynh đệ tỉ muội nhóm tuy nói không có trách qua hắn, nhưng hắn nương ở hắn thành hôn lúc sau không lâu liền một bệnh không dậy nổi, cuối cùng ngao một năm rưỡi liền đã chết. Hắn trong lòng oán hận tới cực hạn, từ đây lúc sau này vốn nên ân ái hai phu thê trở thành oán lữ, ta đường huynh trên đời khi lão ngũ là cái thật tốt hài tử, ai thấy đều đến khen hắn một câu. Khi đó hắn ba ngày hai đầu chạy tới nhà cái thôn, trang tứ nương đại tẩu ra tiểu tử thấy hắn liền ngồi hắn trên vai, một đường đi theo hắn phía sau, khoái lục thúc thở dài. Ăn Tết lúc ấy, tứ nương tử cũng tới chúng ta thôn, gặp người liền cười, ai ngờ được đến về sau đâu. Trận này nhân duyên từ khoái cử minh chi tử bắt đầu phát sinh kịch biến, bịt kín bóng ma, khoái ngũ lão nương vừa đi thế, hai phu thê quan hệ hoàn toàn tan vỡ, khoái ngũ từ nay về sau lười nhác dị thường, say rượu thành tánh, ở nhà gì sự không làm, mỗi năm bạch tô không hái, trong nhà súc vật giống nhau không uy. Trang tứ nương tử mang thai sinh con ngày đó, hắn còn bên ngoài uống rượu chơi đùa, là khoái đại nương tử mang theo ba cái chị em dâu hỗ trợ kêu bà mụ đi theo lo liệu trong nhà. Ngay từ đầu thời điểm nhật tử miễn cưỡng còn có thể quá, mặt sau càng qua càng kém, trong nhà thiếu một đống nợ, lão ngũ còn ở bên ngoài vay tiền mua rượu đâu, thiếu tiền nhiều hơn. Người trong thôn chính là lại đoàn kết, cũng khó tránh khỏi tâm sinh không mau, lúc này thu nhập từ thuế lại trọng, nhà hắn không cho được, liền mấy cái ca ca thấu tiền cấp, thời gian dài, bốn cái tẩu tử cũng không vui, liền đối với hai người bọn họ phu thê cũng nhìn không thuận mắt. Khoái lục thúc nói, trung gian nháo quá muốn phân ra, nhưng mấy cái huynh đệ không cho phép. Khoái lương thôn từ trước đến nay đoàn kết, nhi nữ vị thành niên trước, cha mẹ toàn tâm phụ trợ nhi nữ sinh hoạt, đợi cho cha mẹ tuổi già, con cái lại phụng dưỡng ngược lại cha mẹ trưởng bối, trước đó chưa từng có quá mức ra tiền lệ, khoái ngũ bất chấp tất cả, thường xuyên uống đến say huân huân, đối mặt huynh tẩu oán trách quở trách, liền hóa thành đối trang tứ nương tử oán hận. Về nhà đánh thê tử, hắn thường xuyên treo ở bên miệng một câu là: ngươi là lão tử tiêu tiền mua tới, đánh chết ngươi cũng thiên kinh địa nghĩa. Năm đó không thành hôn thời điểm, hai người cũng từng có quá ngọt ngào, nào nghĩ đến sau lại sẽ đem nhật tử quá thành cái dạng này. Khoái lục thúc lải nhải nói nửa ngày, đem khoái ngũ cùng trang tứ nương tử hôn sự ngọn nguồn nói xong, đột nhiên hỏi, người tuổi lớn, vừa nói đến quá vãng liền rong dài cái không để yên. Đúng rồi, đại nhân, người lúc trước nhắc tới mãn tài khi vị đại nhân này từng nói hắn ánh mắt chuyển hướng về phía Phạm Vô Cứu. Nói một nửa liền ngừng, hắn đã chết, Triệu Phúc Sinh đáp, nói bậy. Vốn dĩ nhân khoái lục thúc nhắc tới khoái ngũ qua vãng trải qua mà có chút thương cảm khoái mãn. Tài nghe được nơi này, gấp đến độ dậm chân, hô to một tiếng, ta rõ ràng sống sờ sờ đứng ở chỗ này, là thật sự. Võ Thiếu Xuân vốn dĩ nhân trang lão bảy nói, trước nhập chủ vì đối khoái lương thôn mọi người ấn tượng cực kém. Nhưng lúc này nghe xong khoái lục thúc đám người giảng thuật năm đó ân oán sau, lại cảm thấy thổn thức không thôi, hắn ra tiếng giải thích nói. Trang lão bảy nói, sự phát phía trước, nhà cái thôn cách một cái hà nhìn đến đối diện thôn chịu sương mù bao phủ. Xem không rõ, nhà của chúng ta đại nhân nói đây là quỷ vực, nói tới đây. Hắn quay đầu nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, Triệu Phúc Sinh gật đầu nói. Lệ quỷ sống lại sau, sẽ hình thành quỷ vực bao phủ địa phương, người sống khó có thể thoát đi, sẽ bị vây ở quỷ vực nội, khoái lục thúc trao mày. Triệu Phúc Sinh lại nói, 7-8 ngày trước, theo trang lão bảy theo như lời, khoái lương thôn đột nhiên có người thừa một cái hắc thuyền qua sông, chạy tiến nhà cái thôn cầu cứu, nói là khoái lương thôn có đại sự xảy ra, mà này cọc đại sự chính là trang tứ nương tử chi tử. Lúc ấy truyền tin chính là khoái mãn tài, nàng nói chuyện khi ánh mắt chuyển hướng về phía khoái mãn tài, khoái lục thúc đám người cũng quay đầu nhìn chằm chằm khoái mãn tài xem, khoái lục thúc biểu tình nghiêm khắc, mãn tài, không có a. Lục thúc công, khoái mãn tài vẻ mặt oan uổng chi sắc, lớn tiếng biện giải, ta không có gặp qua hắc thuyền, cũng chưa từng có hà cầu cứu, trong thôn ra như vậy dèm pha, ta như thế nào sẽ đem như vậy tin tức ra bên ngoài truyền đâu. Hắn nói, huống chi cùng ngày xảy ra chuyện sau, chúng ta thôn đã bị phong, ở bờ sông mọc đầy kia quái hoa, ai còn không thể nào vào được, ta lại như thế nào đi ra ngoài đâu. Hắn có chút ủy khuất nói, khoái lục thúc nghe đến đó, gật gật đầu, đại nhân, xác thật chuyện này có quỷ gì. Hắn thần sắc nghiêm túc, cùng ngày ấy chúng ta xác thật dùng tư hình, đem tứ nương tử xử tử, nàng sau khi chết thôn đã xảy ra việc lạ, cái gì việc lạ? Triệu Phúc Sinh trong lòng vừa động, tò mò hỏi, lúc ấy nàng sau khi chết xác chết không trầm. Thật sự quái thật sự, chúng ta đem nàng thi thể kéo lên ngạn, lại tìm củi muốn đem nàng hỏa táng. Kết quả lửa đốt đến một nửa đột nhiên tắt, lúc trước vẫn luôn thiêu không lạn xác chết đột nhiên hóa thành máu loãng, chảy vào trong đất, biến mất đến không còn một mảnh, đây là sau khi chết lệ quỷ sống lại. Triệu Phúc Sinh nói, nàng, nói tới đây, trong lòng cảm thấy thập phần quái dị, lệ quỷ sống lại lúc sau hung hãn dị thường, động một chút giết người, theo lý tới nói, trang tứ nương tử hiện giờ tấn giai đến ít nhất họa cấp trở lên tiêu chuẩn, hẳn là giết không ít người, cái kia bị nhiễm hoàng nước suối phía dưới trừ bỏ lệ quỷ ở ngoài, tất cả đều là tử thi, chỉ là lúc ấy tình huống hung hiểm, nàng cũng không rõ ràng lắm này đó tử thi đến tột cùng là nơi nào tới, cũng không biết là qua sông nhà cái thôn người, vẫn là nghĩ đến đây. Triệu Phúc Sinh lại ngẩng đầu nhìn khoái lục thúc liếc mắt một cái, hắn cau mày trói chặt. Sợ hãi cùng áp lực cơ hồ muốn từ hắn trong mắt tràn ra tới, trước mặt những người này quá mức chân. Thật, căn bản không giống như là giả, nàng nhẫn hạ tâm trung suy đoán. Hỏi lại, lệ quỷ sống lại lúc sau, đã xảy ra chuyện gì? Khoái lục thúc bất đắc dĩ nói. Đại nhân khả năng không tin, chúng ta lúc ấy cũng cảm thấy có phải hay không nháo quỷ. Nhưng máu loãng sau khi biến mất, cái gì việc lạ cũng không có phát sinh. Chúng ta liền hồi thôn, hơn nửa đêm, đã trải qua này cọc quỷ xong việc. Trong thôn người lại hoảng lại sợ, trở về lúc sau cũng không dám trở về nhà nghỉ tạm. Chúng ta lo lắng xảy ra chuyện, liền quay chung quanh từ đường chung quanh chuẩn bị trước tạm chấp nhận một đêm, chờ hừng đông lúc sau lại xem tình huống. Tấu chương xong, hết chương.